Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2207, Nê Ba Quái Lão Tổ Tông. Không nhìn thấy phong vân, ở hai cái thế giới, thậm chí là vô số trong thế giới tuôn loạn, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hùng vĩ, động một cái liền bùng nổ trạng thái, đã là càng ngày càng gần. Mà Phương Tuấn Mi đám người, thực sự đã không có càng nhiều có thể làm, tất cả đều ở làm từng bước, dành thời gian từng điểm tăng lên thực lực của chính mình. Đối với bọn hắn tới nói, tu luyện vẫn là trọng yếu nhất, hai cái thế giới này đối kháng, đến cuối cùng, khẳng định vẫn là đứng đầu nhất giữa các tu sĩ so đấu. Trong mọi người, chỉ có Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Phần lớn thời gian đều ở trong tu chân giới cất bước, loạn thế đao lang đám người còn đang trùng kích này bước thứ hai, mà thiên sư đám người phía bên kia vẫn trong bóng tối tìm hiểu tức những tin tức. Một đám nanh vuốt bên trong, Bạch kiếm chủ là tìm kiếm đặc biệt dụng tâm, đương nhiên là vì thiên sư tưởng thưởng. Người này đối với tu đạo tiền đồ khát vọng cũng là mãnh liệt dị thường. Bạch y kiếm chủ bước chân từ nhân tộc thánh vực đi tới thiên ma thánh vực, bây giờ lại đi tới bách tộc thánh vực. Trước tấn công đông thánh liên minh thời điểm, dáng vẻ của hắn đã bại lộ, đơn giản cũng dùng dịch dung đan thành một cái tầm thường ông lão dáng vẻ, pháp lực đồng dạng áp chế bách tộc thánh vực, bách tộc san sát. Cũng bởi vậy tạo ra được nhất nhiều hơn nhiều chủng tộc tập hợp chi địa. Những chỗ này, từ trước đến giờ là tìm hiểu tin tức tốt mà nhất mới. Thập Phương Đảo, liền là như vậy một chỗ hòn đảo. Đảo này rời xa lang tộc, huyết tu la tộc, thiên hải tộc chờ mấy cái trong bách tộc đại chủng tộc. Càng tới gần một ít trung đẳng chủng tộc địa bàn. Bởi vậy vãng lai càng nhiều là trung đẳng chủng tộc tu sĩ. Trên đảo cao lầu san sát, tu sĩ vãng lai không dứt, dáng vẻ thiên kỳ bách quái chủng tộc. Ở đây giao lưu tin tức, trao đổi có không? Một nhà trong đó trên tửu lâu, Bạch y kiếm chủ một thân một mình, ngồi ở trong góc, vừa uống nước chè xanh, vừa nghe trong lâu bàn luận trên trời dưới biển. Thế giới trong gương tu sĩ, ngừng công kích bên dưới, dần dần bị không ít tu sĩ lãng quên. Trong lâu chỗ đàm luận, đại thể là chút tu chân chuyện lý thú, cùng xa gần nghe đồn. Bạch y kiếm chủ nghe mặt, không hề cảm xúc. Khổ lão quỷ, khó được người cũng có thời gian rảnh tới trong này truyền. Dĩ nhiên không có đi những nê thổ quái kia nơi đó sao? Ta nghe nói bọn họ ở lại đang tìm kiếm tu chân giới danh y. Ngươi tu vi tinh tiến, lại là mộc tu, chữa thương thủ đoạn nhất định càng cao thâm. Vì sao không còn đi thử xem, lừa hắn một cái ân huệ lớn. Thời khắc này, phía sau mấy trượng nơi, có âm thanh truyền đến. Một người thanh niên, ngồi vào một ông già đối diện. Hai người đều dáng vẻ quái dị. Thanh niên sinh khu trong suốt, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, phảng phất thủy tinh thân thể bình thường, là bách tộc bên trong trung đẳng thế lực thủy tinh tộc tu sĩ. Ông lão ngược lại nhân tộc dáng vẻ, vóc người nhỏ gầy, mặt dê râu dài, nhưng trên đỉnh đầu càng sinh ra một cái xanh cành dạng đồ vật đến. Cành trên có hai mảnh lá xanh, cả người tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Lão này là trong bách tộc thiên y tộc tu sĩ, tương tự là cái trung đẳng chủng tộc, hai người đều là chí linh trung kỳ cảnh giới. Không đi, không đi rồi, ông lão kia khoát tay áo một cái, tức giận nói, những nê thổ quái kia khó hầu hạ vô cùng, mời chúng ta trước khi đi, khá lịch sự, một khi trị liệu không có kết quả, liền đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa. Liền chân chạy phí đều không mấy cái, đáng đời bọn họ lão tổ tông một ngủ không tỉnh. Ha ha, người trị bọn họ không được lão tổ tông bệnh, còn hy vọng nhân ra cho ngươi sắc mặt tốt sao? Thanh niên cười to nói, ông lão thần sắc lúng túng, lườm hắn mấy cái, không có phản bác, bất quá lại nói ngược lại. Đạo huynh, những nê thổ quái kia lão tổ tông, đến cùng là cái tình huống thế nào? Tiểu đệ ngược lại rất hiếu kỳ. Thanh niên lại hỏi, thần sắc cuối cùng cũng coi như cung kính một ít. Ông lão bưng một hồi cái giá, mới rốt cuộc nói đến, những nê thổ quái kia lão tổ tông, lai lịch cũng không nhỏ. Nghe nói đuổi sát khai thiên phách địa tới nay nhóm đầu tiên sinh linh. Tuổi tác đã lớn đến không thể khảo. Năm đó cũng là có linh tổ cấp bậc cảnh giới. Ông lão đè thấp âm thanh, cố ý làm có chút thần thần bí bí. Trong lâu không ít tu sĩ, căn bản không để ý tới. Đại thể có lẽ đã biết. Ngược lại bạch y kiếm chủ lão già này, trong mắt tinh mang né qua, đến rồi mấy phần hứng thú, dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe lên, bọn họ vị lão tổ tông này, ở trong niên đại cực kỳ xa, không biết cùng ai đánh một trận, chịu rất nặng thương, sau vẫn trầm ngủ không tỉnh. Ông lão lại nói, này vô số năm qua, những nê thổ quái kia nhóm, vẫn là nỗ lực cứu trị hắn, trước đều là trong tộc chính mình nghĩ biện pháp. Sau đó mới bắt đầu cầu ngoại tộc tu sĩ. Bất quá bọn hắn tộc nhân cực nhỏ, trong tộc cũng không có cái gì bảo bối tốt, xin mời không tới cái gì cao thủ. Những này ta đều biết, nói chút ta chưa từng nghe tới. Những nê thổ quái kia lão tổ tông, đến cùng bị cái gì thương? Thanh niên hỏi, ta làm sao biết? Ông lão nghe cười hì hì, nói rằng, ngươi là không có nhìn thấy. Những nê thổ quái kia lão tổ tông, bị người đánh được kêu là một cái thảm. Tiểu nê thổ quái nhóm tốt xấu còn có chút hình người dáng vẻ. Bọn họ lão tổ tông kia, trực tiếp bị người đánh thành một bãi bùn nhão. Cái kia còn có thể sống. Không sai, một mực hắn còn có sinh cơ ở. Ông lão thổn thức lên, rồi lại lắc đầu nói. Trong đó huyền diệu. Ta cũng nói không rõ ràng, trong thân bùn của hắn, xác thực còn chất chứa cực kỳ khủng bố sinh cơ chi khí. Thanh niên khẽ gật đầu, bạch y kiếm chủ giờ khắc này, trong mắt đã mãnh sáng lên đến, ra lâu đến, ở trong phố chợ tùy ý hỏi thăm một chút, liền được càng nhiều tin tức, cái này cái gọi là nê thổ quái, trên thực tế phải gọi làm thổ cự nhân bộ tộc. Cũng là bách tộc một trong, thân xác phảng phất bùn nặn thành bình thường, trừ bỏ có chút hình người tay chân, cùng bình thường sinh linh, hoàn toàn không đáp một bên, tộc nhân tổng cộng bất quá mấy vạn, sinh sôi rất ít chi chậm, hiếm thấy trên đời, tộc nhân đại thể tính tình mãng thẳng, trình độ cũng cao không tới chỗ nào, chí linh cảnh giới, đại khái chừng 10 đầu. Làm người khó có thể tưởng tượng, bọn họ vương đã từng là cái linh tổ cấp độ gia hỏa, mà bọn họ sao huyệt ở một chỗ tên là Tịch Dương Đảo trên hòn đảo. Bạch Y kiếm chủ nghe qua các loại tin tức, lại con người chuyển động, chính là lên đường, chạy tới Tịch Dương Đảo. Tịch Dương Đảo, diện tích không nhỏ, linh khí lại rất yếu, chỉ ở trung ương nhất một mảnh kia sa mạc trong khu vực. Có không tầm thường thổ linh khí, chu vi bất quá mấy trăm dặm, thổ cự nhân bộ tộc, liền ở tại sa mạc kia lòng đất, trên đảo đại thể địa phương, vô cùng hoang vu, cả hòn đảo nhỏ tỏa ra nhàn nhạt thổ linh khí ánh vàng. Không phụ Tịch Dương Đảo chi tên, bạch y kiếm chủ lại đây sau, thẳng đến trung ương sa mạc phương hướng, lão gia hỏa một thân pháp lực. Đã thả ra ngoài, có vẻ là mênh mông thâm thúy, rất có vài phần thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao nhân phái đoàn. Một ngày này, rốt cục chạy tới sa mạc, trong sa mạc, hơi có chút núi nhỏ vậy tồn tại, lão gia hỏa cũng không dưới đi tìm những thổ cự nhân kia. Tìm một ngọn núi nhỏ, chính là hạ xuống, đả tọa nghỉ ngơi lên, trên người mộc hành khí tức. Không hề có một tiếng động lưu truyền, lại đem Mộc Chi Tiên Thần chi thân triệu hoán đến, bảo vệ ở bên cạnh mình. Rất nhanh, liền cảm giác được hai đạo thần thức quét hướng mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.